Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2870, Côn Bằng Tiên Tàng, lông chim vàng, rơi ra liên miên thần hà, như là một cây kiếm thay ở leng keng vang vọng, nó đang rung động, từ khi đi tới thất thiên quan liền không bình tĩnh, Côn Bằng chân vũ đã sớm cùng thần hoàng tổ vũ bện cùng nhau. Nghe đồn thiên đế nắm giữ năm đại tổ vũ, cũng không biết là thật hay giả. Thế nhưng cổ chi nghe đồn chín đại tổ vũ bện cùng nhau, đó mới là đủ để chấn thế. Này Côn Bằng chân vũ vốn là tinh quân, đế lộ chiến vẫn có nghe đồn. Côn Bằng thần tàng chính là đế lộ chiến bên trong. Năm đó đạo lăng được này Côn Bằng chân vũ thời điểm. Nhưng là lại không ít người ở đánh Côn Bằng chân vũ chú ý. Rốt cuộc liên quan với cùng Côn Bằng thần tàng, đây là một cái cổ xưa tiên tàng, vẫn chưa từng xuất thế. Nghe đồn chỉ có thể Côn Bằng chân vũ mới có thể mở ra Côn Bằng thần tàng. Ha ha ha, Côn Bằng thần tàng muốn vấn thế. Hỗn độn cổ tỉnh vô cùng kích động. Khai thiên niên đại, Côn Bằng có thể chém giết đại đế, chiến lực kinh thế hãi tục. Hắn chỗ tọa hóa, tuyệt đối là không gì sánh được khủng bố tiên tàng. Đây là một cái giá trị không cách nào cân nhắc to lớn bảo tàng. Một khi có thể mở ra Côn Bằng tiên tàng, tuyệt đối có thể được nghịch thiên tạo hóa. Đạo lăng cũng là kích động. Hắn thèm nhỏ dãi Côn Bằng chi lực y nguyên. Này Côn Bằng chi lực chính là thể tu một mạch đáng sợ nhất thảo phạt bi thuật. Nếu là có thể được chính là một môn vô địch thần thông. Chúng ta đi, đạo lăng mang theo tâm tình kích động bắt đầu khởi hành. Thất thiên quan không phải chuyện nhỏ. Hiện tại dám to gan xông vào thất thiên quan cường giả phi thường ít ỏi. Đa số đều ở lục thiên quan sưu tầm tạo hóa. Chờ thực lực mạnh một điểm ở giết vào thất thiên quan. Tuy rằng Côn Bằng thần tàng cơ bản vị trí ở khu vực biên giới. Bất quá khu vực này cũng phi thường hiểm ác. Đâu đâu cũng có vùng cấm. Không trọn vẹn cổ trận. Đây là cửu viễn niên đại huyết chiến lưu lại dưới thiên địa sát cục. Một cái sơ sẩy đều có thể bị trực tiếp luyện chết. Gâu gâu. Tiểu Hắc Long thổ tọa Uyển Phong tìm tới. Đạo lăng nội tâm hơi trầm xuống. Lẽ nào Côn Bằng tiên tàng đã bị phát hiện. Thập vương muốn mở ra Côn Bằng tiên tàng. Cửu phượng biến mất. Rồi tọa Uyển Phong nói rằng. Phía trước khu vực phi thường hung hiểm. Hơn nữa có một ít người làm bố trí cổ trận. Một khi xúc động rất có thể sẽ kinh động bọn họ. Chúng ta không có manh động. Hẳn là thập vương khẳng định ở đánh Côn Bằng tiên tàng chú ý. Quyết không thể để bọn họ thực hiện được. Thương Tuyệt đáy mắt tránh ra một tia thấu xương sát khí. Hắn suy đoán năm đó đầu kia hư hư thực thực chân long cường giả cũng là xuất hiện một tháng liền. Rời đi, phỏng chừng là tìm tới bảo tàng rơi xuống. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi mau, đạo lăng vội vã lên đường. Này Côn Bằng chân vũ có thể cảm ứng được Côn Bằng thần tàng tung tích. Chỉ có điều là lúc ẩn lúc hiện. Khẳng định là đại trận niêm phong lại Côn Bằng tiên tàng tung tích. Có tiên thiên thông thiên nhãn. Đạo lăng bọn họ dọc theo con đường này vẫn tính là bình tĩnh. Thông thiên nhãn giá trị quá to lớn. Tọa Uyển Phong mượn thông thiên đạo chủng sức mạnh, có thể nhìn thấy một ít người bên ngoài không nhìn thấy đồ vật. Đáng tiếc Tọa Uyển Phong tu đạo thời gian không lâu, nếu muốn bước vào tôn chủ cảnh giới, còn cần tích lũy một ít thời đại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đột phá. Chính là chỗ này, Tọa Uyển Phong đầu đầy màu đỏ thẫm mái tóc phấp phới. Của nàng mắt to tỏa ra thần hà, chỉ về đằng trước một mảnh mênh mông núi lớn, nói rằng, những thứ này đều là hoàn cảnh, một loại phi thường kỳ lạ đại trận. Che lấp nơi này thực sự là diện mạo, loại này đại trận phi thường quỷ dị. Chuyên môn khắc chế người thiên mục, Toại Uyển Phong chưa từng bước vào tôn chủ cảnh giới, cho nên nàng rất khó hiểu rõ đến khu vực này cụ thể diện mạo. Khà khà, còn muốn che lại Côn Bằng Tiên Tàng tung tích, môn đều không có. Hỗn độn cổ tỉnh hừ một tiếng, vũ trụ nhất hào trực tiếp nằm ngang ở đây. Đạo lăng bọn họ đồng loạt tiến vào vũ trụ nhất hào bên trong. Vũ trụ nhất hào bên trong nhưng là có đế phẩm trận tâm, không chỉ có thể ở trong vũ trụ nhảy lên, thậm chí còn có thể tra xét thiên địa hư thực. Vù, trận tâm đang thức tỉnh, như là một cái có thể chiếu chư thiên bảo kính, vườn quanh mênh mông thời không sông dài gợn sóng, một tia tiếp một tia nghiêng mà ra, phóng đến những này kỳ lạ trên đại trận. Bảo kính trên hình ảnh bỗng nhiên chuyển động, mênh mông núi lớn biến mất rồi, thay vào đó chính là một mảnh tàn tạ ranh giới, sắt trận đứng ngang, nếu là không cẩn thận đi vào, những thái cổ này tàn trận đủ để đánh chết cương địch. Ầm ầm ầm, không thể không nói trận này tâm uy năng quá kinh người, thịnh liệt bốc cháy lên. Phóng xạ thời không khí thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Mênh mông cuồn cuộn đi ngang qua hướng về nơi sâu xa. Bảo kính trên hình ảnh có chút mơ hồ. Này như là một cái quần long nơi chôn xương. Thiên địa cách cục lúc sáng lúc tối. Mơ hồ hóa thành một cái khủng bố vô biên mênh mông. Muốn dương cánh liệt thiên, chính là chỗ này. Đạo lăng hầu như có thể khẳng định, cỡ này thể hiện cực kỳ giống Côn Bằng chi lực diễn biến. Đây cũng không phải là chân thực mênh mông, mà là một loại đối với thiên địa đại đạo thể hiện. Một khi xúc động trực tiếp liền có thể đổ nát cương địch. Xuất phát, có bảo kính tra xét hư thực, bọn họ trực tiếp liền xông vào. Kỳ thực đại trận này chỗ cần đến chính là vì phối hợp thái cổ tàn trận. Chỉ cần có thể tránh thái cổ tàn trận, thì sẽ không kinh động cửu phượng những cường giả này. Vũ trụ nhất hào tốc độ phi thường chậm chậm, chỉ lo xúc động một ít không nên xúc động đồ vật. Bảo vật này cũng thật đáng sợ, có nó chẳng lẽ có thể nhanh chóng vượt qua đến cửu thiên quan. Thần ma thể phi thường trông mà thèm, càng ngày càng cảm giác đạo chủ phủ bất phàm, gốc gác quá kinh người. Tiểu tử ngươi biết cái đếch gì? Hỗn độn cổ tình khiển trách, vũ trụ nhất hào tiêu hao hầu như là vô cùng vô tận. Vĩ đại vũ trụ đệ nhất giếng đều không thể triệt để kích hoạt những này trận tâm, đặc biệt dùng để dò đường, tiêu hao quá to lớn. Thế lực bá chủ đều không kéo dài được. Đây chính là đại đế đúc thành chiến thuyền, cố nhiên hư hao, thế nhưng di lưu lại quan trọng nhất trận tâm, phi thường khó có thể kích hoạt. Bằng không chỉ có thể dựa vào thiên tài địa bảo, liền này một hồi tiêu hao rất nhiều khi trống rỗng tinh thạch. Những tài liệu này đối với đạo lăng bọn họ tới nói không quý giá, thế nhưng trận tâm tiêu hao quá khỏe khoắn, như vậy hao tổn nữa ai cũng không chịu đựng nổi, chớ nói chi là vẫn dò đường chạy đến đế lộ chiến cửu thiên quan. Khà khà, vẫn là vũ trụ đệ nhất giếng tiền bối mắt thần như điện, vừa nhìn liền rõ ràng là tình huống thế nào. Thần ba thể cuồng nịnh hót, hy vọng hỗn độn cổ tỉnh cái này lão già có thể chỉ điểm hắn một hai. Liền như vậy, vũ trụ nhất hào chậm chậm vượt qua mảnh này khu vực nguy hiểm, đi tới một tòa hùng tráng như trời dãy núi bên cạnh. Núi này lĩnh xem ra như là hư vô, nhưng là làm cho người ta một loại về mặt tâm linh cảm giác chấn động. Lại như là một cái nguy nga mênh mông to lớn mênh mông, bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra vô thượng thiên uy, không thể tự tiện xông vào. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, thân thể của hắn đều cảm giác được ngập trời áp lực. Một khi tới gần sẽ bị trực tiếp đánh giết. Có thể không dùng côn bằng chân vũ mở ra phong ấn. Đạo Lăng khẽ lắc đầu. Này trên căn bản không thể. Côn bằng chân vũ tuy rằng cùng côn bằng thần tàng có quan hệ, nhưng là nơi này nên chính là côn bằng chỗ tọa hóa. Làm sao có khả năng khiến người ta quấy rối nó? Bọn họ ở nơi nào? Tọa Uyển Phong chỉ vào núi cao đỉnh, nội tâm rất là chấn động. Đó là một đầu long, phi thường khủng bố, toàn thân vàng ròng, nằm uốn lượn ở trên đỉnh ngọn núi. Hình thể thô to, tỏa ra đập nát thương vũ tinh lực gợn sóng. Một cái đầu rồng cực lớn quả thực như là một tòa thái cổ núi lớn. Chuyện này quả thật chính là một đầu sống sót chân long. Quá mức khủng bố, toàn thể tinh lực đều nhấn chìm, rồi vũ trụ. Lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm cửu phượng, không nghĩ tới nó dĩ nhiên trốn về. Rác rưởi. Nó phát ra quát lạnh tiếng, long uy cuồn cuộn, để cửu phượng dùng mình một cái. Rốt cuộc con này hư hư thực thực chân long cường giả quá kinh người. Màu vàng óng cơ thể vờn quanh ngàn vạn trọng tinh huyết gợn sóng. Cả người vảy leng keng vang vọng, như là thần kim ở mở đóng. Thôi, đại sự quan trọng, chờ ta mở ra côn bằng thần tàng. Đồ huyền vũ, lại đi điểm diệt đạo chủ phủ. Hư hư thực thực chân long cường giả lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đại sự sắp thành, một khi hắn mở ra côn bằng tiên tàng, được côn bằng chân huyết, sức mạnh huyết thống rất có thể sẽ vô cùng cường thịnh. Hết chương.